chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, cháy rồi tương đương. Hắn đứng dậy liền chạy. Nếu không chạy, coi như thảm rồi oa. Lâm Tử Phàm một đường phi nước đại, tốc độ kia có thể xưng cuộc đời số 1, lại cực kỳ bình ổn, nơi nào có nửa điểm uống say bộ dáng, thậm chí ngay cả nửa điểm mơ hồ đều không có tốt a. Mặc dù giờ phút này nữ đế có chút mơ mơ màng màng, nhưng nhìn xem hình ảnh như vậy, làm sao có thể còn phản ứng không kịp. Đáng ghét, hiểu được về sau, nữ đế trừng mắt, gia hỏa này quả nhiên đang làm bộ. Oanh, nữ đế chán bên trên bắt đầu bốc khói, trên mặt đỏ lên, nhưng cùng lúc một cỗ nồng đậm mùi rượu từ thể nội phát ra. Giờ này khắc này, nữ đế đã bắt đầu vận dụng thể nội huyền nguyên chi khí, đem thể nội cồn bài xuất, để nàng nháy mắt tỉnh táo lại, mà cúi đầu xem xét, lại phát hiện mặt đất chẳng biết lúc nào đã từ Lâm Tử Phàm mới chỗ ngồi làm trung tâm, làm ướt một mảng lớn, lại mùi rượu xông vào mũi. Tâm tư nhanh nhẹn nữ đế chỗ nào còn đoán không được xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này hố chẫm. Nàng trừng mắt, nghĩ đến mới Lâm Tử Phàm chạy trối chết bộ dáng, hận không thể lập tức đuổi theo, đem hắn bắt trở lại một trận đánh tơi bời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nữ đế nhưng lại thổi phù một tiếng bật cười. Kia tuyệt mỹ dung nhan tại thời khắc này như trăm hoa đua nở, xinh đẹp mà không gì sánh được. Lần này nên tha cho ngươi một mạng, nếu như còn có lần sau, hừ, để ngươi say thành một bãi bùn nhão. Nữ đế môi đỏ hơi vểnh, hừ lạnh một tiếng, cũng là không suy nghĩ thêm nữa Lâm Tử Phàm, mà là ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng hưởng thụ lên đỗ khang rượu ngon tới. Nhưng mà, nữ đế tử lượng thực sự không coi là nhiều tốt, tại không tận lực dùng huyền nguyên chi khí bài trừ cồn tình huống phía dưới. Ba chén hạ độc, nữ đế liền say hôn mê bất tỉnh. Trên thực tế, giờ phút này uống say, xa không chỉ nữ đế một tiếng. Thanh y tử y ôm vò rượu, đi vào ngự thiện phòng về sau, nói hết lời, để tam đại ngự trù đồng ý xào mấy cái cũng không tệ lắm đồ nhắm. É té tét, xui men chính nâng cốc rót thời điểm, lại phát hiện tam đại ngự trù đã bu lại. Các ngươi làm gì? Thanh y một mặt cảnh giác che chở chén rượu. Đây chính là bệ hạ ban thưởng cho tỉ muội chúng ta hai. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ai suy nghĩ? Phùng ngự trù một mặt ngạo nghễ. Không phải liền là rượu a? Ai không uống qua? Chúng ta liền nhìn xem. Không được a? Chính là. Ai suy nghĩ? Hoắc Tư Tư liên tục gật đầu. Nhưng kia không ngừng co rúm mũi cùng cơ hồ muốn chảy ra nước bọt môi đỏ, lại đưa nàng bán, ngươi cũng đừng đùa các nàng, lại đùa xuống dưới, chúng ta sợ là lần sau đều ăn không lên đồ nhắm. Tử y thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, chúng ta cùng uống điểm. Tử y cô nương nơi nào, chúng ta thật không phải muốn uống rượu. Đúng đúng đúng. Đây cũng không phải là rượu sự tình. Chúng ta có thể không say rượu a? Đúng đấy, chúng ta chính là nghĩ nếm thử. Thủ nghệ của mình có phải là tiến bộ? Chấm ngoặc kép, tam đại ngự trù vừa mở miệng, phảng phất đối rượu không thèm để ý chút nào, nhưng trong mắt lại một mực hướng bình rượu bên trong nhìn. Lại cấp tốc ngồi xuống. Ai, đúng. Các ngươi không phải có bệ hạ ban thưởng rượu ngon à? Tới tới tới, cho chúng ta rót đầy. Ăn thịt rượu, không có rượu sao có thể nhấm nháp ra cái 1, 2, 3 đến. Tam đại ngự trù bưng chén rượu, trơ mắt nhìn, phốp, một đám không muốn mặt hàng. Thanh y gầy thế, cười ra tiếng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Tự thân vì các nàng rót rượu. À! Rượu ngon, chấm ngoặc kép, chỉ nhìn cái này nhan sắc, như nước thanh tịnh, nhưng lại ẩn chứa một loại ôn nhuận cùng thông thấu cảm giác. liền chi rượu này bất phàm. Tê, cái này hương vị, thơm quá, tựa hồ dung nhập không khí bên trong. Chấm ngoặc kép, các nàng tham lam ngửi ngửi mùi rượu, lại không biết, 90 độ rượu, nói theo một cách khác, đã rất tiếp cận thuần côn. Nếu là bại lộ trong không khí, rất nhanh liền sẽ bay hơi. Cho nên, mùi rượu mới có thể kinh người như thế. Đến, cạn ly, uống, nữ nhân nha, muốn chính là sảng khoái. Ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, là lấy, chén rượu của các nàng đều không nhỏ. Tối thiểu có thể chứa nửa cân, mà lại nam nữ đều bị mùi rượu hấp dẫn lấy. Cũng không có trước dùng bữa. Lâu chính là bụng rỗng uống rượu, thậm chí còn là tình cảm sâu, một ngụm buồn bực, ừng ực, thật cay, thơm quá, a, sảng khoái, chấm ngoặc kép, tê, đây rốt cuộc là rượu gì? Quá sức, a, ta làm sao cảm giác có chút choáng? Ai, trong bụng nóng một chút, váng đầu choáng, loại này cảm giác tốt kỳ quái tương đương. Tử Y, ngươi cái gì thời điểm học được phân thân thuật rồi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái Tử Y. Hoắc Tư Tư, ngươi làm gì chứ? Ngươi hôn ta làm gì? Nam nhân ngươi đừng chạy. Đến để ta hôn một cái. Hắc hắc hắc, đừng thẹn thùng nha. Ngươi qua đây nha. Chấm ngoặc kép, Thanh Y, ngươi gặm ta cổ làm gì? Tiếp cận 90 độ rượu ngon hạ độc. Nam nữ cơ hồ tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, tuần tự uống tê, mặc dù còn chưa từng say ngã, nhưng cũng là choáng đầu hoa mắt, thậm chí sinh ra ảo giác. Hoắc Tư Tư ôm Tử Y, tại trên mặt nàng một trận mãnh thân, Thanh Y nhưng lại từ một bên bảo châu Hoắc Tư Tư. Tại cổ nàng bên trên một trận điên cuồng gặm, Phùng Ngự Chu uống say về sau, cảm giác tài nấu nướng của mình nháy mắt tăng lên vô số cấp bậc. Thậm chí có thể xào ra so Lâm Tử Phàm tốt hơn thức ăn đến. Là lấy, trực tiếp nhóm lửa, chuẩn bị làm đồ ăn. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn nhóm lửa, đột nhiên đánh một ợ no nê. Nấc, oanh, như là đùa nghịch tạp kỹ. Phùng Ngự Chu trực tiếp phun ra cực nóng hỏa diễm đến. Sau đó, đốt lên phụ cận củi lửa, cháy rồi, đúng vậy a, hắc hắc hắc, cháy rồi, thật xinh đẹp, chấm ngoặc kép, chúng nữ gặp, vậy mà rất là bình tĩnh nhìn xem, mà lại ở một bên đần độn cười, ta đi, cháy rồi, cũng may thời khắc mấu chốt, Tử Y tỉnh táo lại, lập tức dùng huyền nguyên chi khí bước ra mùi rượu, sau đó nhấc lên nước lạnh, bắt đầu cứu hỏa. Nhưng Thanh Y trùng nữ, như cũ ở một bên cười hắc hắc xem náo nhiệt, để nàng giận không chỗ phát tiết, sau đó trực tiếp nhấc lên nước lạnh, dội ra 4 cái ướt sũng tới, váy áo bị ướt nhẹp, dán tại các nàng trơn nhẵn trên da thịt, hương diễm vô cùng, đáng tiếc một màn này không có nam nhân có thể may mắn nhìn thấy. Trở lại hậu cần phủ về sau, Lâm Tử Phàm trực tiếp đóng cửa không ra, thậm chí phân phó xuân hạ thu đông, ai cũng không gặp, liền sợ nữ đế tới cửa đến trả thù. Cũng may, nhất đẳng nhị đẳng, cũng không thấy nữ đế tới cửa, mới nhẹ nhàng thở ra, lấy nữ đế tính tình, khẳng định sẽ tiếp tục uống quán ba. Không biết có thể hay không uống nhỏ nhặt, nếu quả thật phim ngắn, ta ngược lại là an toàn. Chấm ngoặc kép, bất quá lấy nữ đế thực lực, uống nhỏ nhặt, thật là có điểm khó khăn. Đây cũng không phải Lâm Tử Phàm uống rượu trộm gian dùng mánh lới, mà là trọn vẹn 90 độ rượu, người bình thường thực sự là gánh không được. Nếu là bình thường tình huống dưới, say cũng liền say, nhưng nữ đế như vậy hương diễm vô cùng cho ăn rượu phương thức, sao có thể say? Vậy dĩ nhiên là có thể chống bao lâu liền muốn chống bao lâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.